Lão Tôn Tiêu Lão Sư. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hải không tìm được Lão Tôn. Cậu đánh mất Lão Tôn rồi, nơi nào cũng không tìm thấy được. Đội cứu hỏa nói trong phòng tìm thấy thi thể của đứa trẻ, nhưng không thấy của Lão Tôn. Giang Hải sắp điên rồi. Cậu ra sức tự nói với bản thân. Xương người cứng như vậy, sao có thể bị đốt thành tro nhanh như thế? Lão Tôn cứ như vậy biến mất một cách vô căn cứ. Trừ Giang Hải ra, cả thế giới tựa như không có ai biết đến sự tồn tại của hắn. Giang Hải muốn đi tra danh sách của trường luật, đột nhiên nhận ra ngay cả tên của Lão Tôn cậu cũng hoàn toàn không biết. Lão Tôn nói tên chỉ là một biệt danh. Có lần lừa cậu gọi Ngộ không, bị cậu đạp xuống giường. Buổi tối lại mặt dày đến tìm cậu, thủ đoạn đầy mình xin tha thứ, dùng bất cứ mánh khóe nào. Giang Hải không cam lòng, nghĩ cách lấy hết tài liệu sinh viên của khoa luật. Có một bức hình chụp trên đó, cậu đã đọc hết tất cả tài liệu đó. Kết quả cho ra lại khiến cả người cậu phát run. Khoa luật học, hoàn toàn không có Lão Tôn. Cậu cũng đi tìm nhà của Lão Tôn. Người thuê nhà nói rằng anh ta đã ở đó 2 năm rồi. Hỏi Giang Hải có phải bị bệnh gì không? Khi Giang Hải mất hồn quay trở lại ký túc xá, cảm thấy bản thân dường như đã có một giấc mộng dài 4 năm. Chẳng lẽ Lão Tôn là do bệnh ảo tưởng của cậu tạo ra sao? Nhưng số điện thoại của người kia, rõ ràng số WeChat vẫn còn trong điện thoại của cậu, chỉ là vĩnh viễn không thể nào kết nối được. Ngay cả chủ tiệm thịt nướng mà bọn họ thường xuyên tới cũng vậy. Tựa như bị chứng mất trí nhớ. Nói nhớ Giang Hải, cả người bạn thường xuyên đi cùng cậu đến đây ăn cơm. Nhưng khi Giang Hải hỏi ông ta bạn mình là ai, ông chủ cũng cảm thấy kỳ lạ. Đúng là kỳ quái, chuyện gì xảy ra thế? Ông ta nhớ có một người như vậy, nhưng không thể nhớ ra được người mỗi lần tới cùng Giang Hải là ai. Mẹ Giang Hải gọi điện thoại tới đòi cậu tiền, nói gần đây không có tiền tiêu xài. Ba cậu chỉ biết say xỉn nằm nhà cả ngày. Hỏi cậu còn dư tiền không? Giang Hải nói biết rồi. Cậu nhìn tài khoản WeChat, cậu còn có 4.000 tệ. Liền chuyển qua chỗ mẹ cậu 2.000. Cậu biết mẹ mình chắc lại đánh mạt chược thua sạch tiền. Mới một tuần trước, cậu vừa chuyển cho mẹ Giang tiền sinh hoạt tháng này. Không thể nhanh như vậy đã hết được. Nhưng bây giờ cậu không còn sức nói lý với mẹ nữa. Mẹ Giang nhận được tiền rồi cũng không nhắn tin nữa. Giang Hải bật cười, cất điện thoại vào trong túi, đứng trên con đường cái vắng vẻ. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân thật sự không còn nơi nào để đi nữa. Rõ ràng trước đây cậu cũng vẫn luôn một mình như thế, nhưng sao cũng không thấy khó chịu như bây giờ. Lão Tôn, cậu nghĩ, con mẹ nó nhà anh, sao anh lại bốc hơi một cách khó hiểu như vậy trước mặt em? Anh đi rồi cũng tốt, nhưng mà, anh chết rồi, thế còn em, cách chương.